Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, bắt làm tù binh hai cái thiếu sinh quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy mình thuộc hạ có sự việc muốn báo. Cáo, tướng quân Sadin nhanh chóng hướng phía trước hai sải bước, giống như là pho tượng vậy đứng ở bên lề đường lên. Chiếc kia xe xốp vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Bánh xe mang lên bụi đất cũng không có thay đổi tướng quân Sadin bộ mặt diễn cảm. Hắn dáng vẻ nhìn qua vẫn là như vậy, ung dung không vội vã. Trên xe nhảy cái kế tiếp người da đen binh lính. Lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân Sadin. Tối ngày hôm qua có hai cái thiếu sinh quân rơi xuống cạm bẫy của chúng ta bên trong. À... Tướng quân Sadin không khỏi được một mặt kinh ngạc, đây chính là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Không nghĩ tới vẫn còn có người sống có thể bắt, bọn họ tìm người. Tướng quân Sadin mi ở giữa một thư, một mặt kinh ngạc nhìn mình binh lính. Liền ở trên xe, người da đen binh lính vừa nói vừa phất phất tay. Tiếp theo chỉ gặp hai người da đen đứa nhỏ bộ dáng người bị thẳng từ trên xe ném xuống. Cái này hai đứa trẻ con mặt đầy thống khổ trạng, bọn họ trên chân vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Đây là Dương Thiên Long bọn họ vậy phát hiện có hai đứa trẻ con bị từ trên xe ném xuống. Thấy vậy, bọn họ đi nhanh tới. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Vazi không khỏi được nhíu mày một cái nói. Bọn họ tối hôm qua thời điểm chạy trốn rơi vào trong bẫy dập mặt. Người da đen binh lính nhanh chóng trả lời, trong bẫy dập là trúc nhọn mà. Vasily hỏi, người da đen binh lính gật đầu một cái. Vâng, sếp, a, Vasily không khỏi được cười một tiếng. CMN, sếp, hai cái thiếu sinh quân tựa hồ rất là nóng nảy. Bọn họ trong miệng khạc thô tục, một mặt tức giận nhìn người bên cạnh, liền ngươi phần trăm nương. Thấy cái này hai cái thiếu sinh quân cho dù là bị bắt làm tù binh liền còn là một bộ ngạo mạn hò. Hét dáng vẻ, người da đen binh lính tiến lên chính là mấy đá. Bị đá trúng vết thương thiếu sinh quân đau lập tức oa oa kêu to lên. Kêu à, tại sao không gọi, người da đen binh lính một mặt tức giận diễn cảm giận dữ hét. Các người hỏi bọn họ nói bọn họ đúng sự thật khai chưa? Tướng quân Sadin không khỏi phải hỏi nói, người da đen binh lính lắc đầu một cái này hai đứa trẻ con miệng cứng rắn rất, cái gì cũng không nói, phải không? Tướng quân Sadin gương mặt không khỏi được co quắp một cái. Đúng vậy, tướng quân Sadin, cho nên chúng ta không nghĩ tới biện pháp khác tới, người da đen binh lính một mặt bất đắc dĩ nói. Đi bắt điểm quả răng tới đây thật tốt để cho bọn họ nếm thử một chút. Tướng quân Sadin híp mắt, nói, hai đứa nhỏ hắc tử vừa nghe quả răng, không khỏi được trợn to hai mắt. Bọn họ ánh mắt cùng tướng quân Sadin ánh mắt xen lẫn thời điểm ở chung với nhau. Không khỏi được phát hiện cái này lớn hắc cái trên mặt lại lộ ra sát khí. Loại này sát khí làm bọn họ không lạnh mà run. Quả răng làm cái gì? Dương Thiên Long ngược lại là có chút hiếu kỳ nhỏ giọng nói. Quả răng là dùng để chích vết thương. Không cần một, hai ngày. Vết thương chỗ sẽ gặp dài thư. Phi Châu quả răng tốc độ sinh sản thật nhanh. Những cái kia quả răng thư vậy rất lợi hại. Có thể hướng vết thương chỗ sâu bên trong chui. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Trước kia ta có cái chiến hữu chính là ở Anka kéo bị như thế sống hành hạ chết. Nói đến thời, điểm sau cùng, Vasily biểu tình trên mặt đổi rất là phức tạp. Dương Thiên Long sau khi nghe không khỏi được cảm thấy một hồi không lạnh mà run. Không nghĩ tới cái này Phi Châu quả răng lại là lợi hại như vậy. Không lâu lắm, chỉ gặp hai cái cũng là đứa trẻ hình dáng lớn nhỏ người da đen cầm một cái bẩn cũ chai coca tới đây. Người da đen binh lính cười hắc hắc, cho cái này đứa nhỏ đem trong túi một khối sô-cô-la lấy ra. Nhận lấy sô-cô-la người da đen đứa nhỏ vui vẻ cười một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng chạy đi. Hai người da đen đứa nhỏ bị tướng cao to người da đen binh lính vững vàng ấn trên đất không cách nào nhúc nhích, chỉ được trơ mắt nhìn người da đen các binh lính đem quả răng từ chai coca bên trong đổ ra. Phi châu quả răng quả thật lợi hại. Từ lúc chai coca bên trong đi ra, những người này lại nữa bay đi, mà là thẳng dừng lại ở trên vết thương mặt. Tiếp theo từng ngụm hôn hít vết thương. Hai người da đen đứa nhỏ biểu tình trên mặt trở nên có chút phức tạp. Bọn họ rõ ràng rất khó chịu, nhưng là có chút không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Xem ra trái cây này răng đinh bọn họ vết thương là ngứa ngáy. Quả răng ở vết thương chỗ chích liền một lúc lâu, lúc này mới xóa bỏ bay đi. Hai người da đen đứa nhỏ vẫn không nói lời nào. Tướng quân Sadin cũng là lười để ý bọn họ. Phất phất tay sau đó, liền trực tiếp để cho người đem bọn họ mang đi. Tiếp theo một ngày thời gian, Vasily bọn họ những thứ này lính đặc chủng bắt đầu đối với tướng quân Sadin binh lính thủ hạ cửa. Huấn luyện mạnh mẽ lớn, trước đó chưa từng có, không quá phận lắp thêm đến mỏ dầu cổ quyền các binh lính sĩ danh tiếng rất cao. Bọn họ ở trong huấn luyện rất là khắc khổ. Một ngày kế tiếp hiệu quả rất lớn, không thiếu người mệt cũng ăn cơm khí lực cũng không có. Buổi tối lúc ăn cơm tối, Dương Thiên Long bỗng nhiên nhận được vợ Alin điện tới. Vừa thấy là vợ điện tới, Dương Thiên Long chân mày không khỏi được cau một cái. Suy nghĩ mấy ngày nay quá bận rộn Claire trước sự việc phát sinh. Hắn đã rất ít cùng chi liên lạc. Thân ấy... Bên đầu điện thoại kia Alin chút nào không biết chồng mình đi sao Sudan trợ giúp Nơ Chu người đánh nội chiến. Ở trong ấn tượng của nàng, chồng hẳn là ở Bunia hoặc là Kinshasa. Thân ấy, Dương Thiên Long một mặt cười trả lời đứng lên. Gần đây như thế nào? Alin cười hỏi, cũng không tệ lắm, tốt vô cùng. Ngươi đây, Dương Thiên Long cười nói. Ừ, vậy thì tốt. Ta cũng rất tốt, bé cưng vẫn là rất nghịch ngợm, một mình ngươi bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Alin dè dặt dặn dò, yên tâm đi, thân ấy, ta sẽ, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy thì tốt, hiếm có như vậy thời gian có thể cùng vợ lẫn nhau tố chung ruột. Dương Thiên Long ngược lại cũng quên mất lúc ăn cơm ở giữa. Không chỉ có đi theo vợ tận tình vừa nói lời ngon tiếng ngọt. Hơn nữa còn cùng bụng đứa trẻ nói một chuyện tiếu lâm. Trong bụng đứa trẻ tự nhiên không cười. Mà Alin nhưng là cười khanh khách đứng lên. Hai cái trò chuyện một lúc lâu. Cho đến Sophia phu nhân nhắc nhở Alin phải dùng bữa trưa sau đó. Alin lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi cúp cùng người yêu điện thoại. Cúp điện thoại Dương Thiên Long không có lập tức động, mà là đứng ở tại chỗ một lúc lâu, thẳng đến điện thoại di động reo, rồi mới từ mới vừa rồi trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Xem ra mình được tìm một thời gian hồi Addis Ababa nhìn một chút. Dương Thiên Long trong lòng, nghĩ như vậy, cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là Belen gọi điện thoại tới. Ông chủ, chúng ta đã đến London. Buổi tối Modin tập đoàn cứ tới đây vận chuyển bò thịt. Bọn họ ngày mai rút ra kiểm năm đầu sau đó. Chỉ cần không có vấn đề, liền cùng chúng ta ký hợp đồng. Belen lớn tiếng nói, có thật không? Dương Thiên Long không khỏi được mi ở giữa một thư. Dưới mắt tin tức này cũng coi là một người vô cùng tốt tin tức. Dĩ nhiên, ngày mai buổi sáng là có thể ra kết quả. Số tiền kia hạng lúc nào đánh tới? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Cái này, Belen có chút chần chờ. Bọn họ là dựa theo giai đoạn đối với khoản tiền tiến hành trả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/noi-giai-ai-gạch-noi-pau-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.